Chương 151, vây giết. Hồ Nguyên Vũ cười nói, Hắc Viên tạm việc quả nhiên cẩn thận, hôm nay chăng phải chúng ta sẽ chết không thể nghi ngờ rồi. Ánh mắt của Thanh U tà dị, lắc đầu cười nói không. Cửu Điện Hạ, là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần mỹ nhân áo tím kia, lớn lên khá xinh đẹp, đương nhiên không thể đơn giản giết nàng. Ha ha, bên cạnh, một tu sĩ khai đạo kỳ cũng lộ ra dáng tươi cười dâm dật nói, U Thiêu cho ngôi hạp thu am cờ hờ ép trong có the nàng xong, thì đừng vội ăn thịt, mà giao cho huynh để chúng ta vui vẻ một chút trước được không? Muốn chết? Tần Vũ Khanh hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất đâm về phía tu sĩ khai đạo kỳ kia. Tần Vũ Khanh thật sự phẫn nộ rồi, nàng bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, muốn ở trong vòng một chiêu giết đối phương. Thanh U hừ lạnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người Tần Vũ Khanh. Thanh U nhếch miệng cười to, lần nữa xông tới, muốn bắt nàng. Đúng lúc này, Hồ Nguyên Vũ từ sau lưng Tần Vũ Khanh vọt ra, tay cầm Sơn Hà Kiếm, một kiếm đâm về mi tâm của Thanh U. Hiện tại Sơn Hà Kiếm đã khôi phục tới trình độ vương khí thượng phẩm, hơn nữa sắc bén tuyệt luân, làm cho không gian cũng có dấu hiệu bị xé ra. Tần Vũ Khanh không tránh kịp, bị kích lên vai phải, thân thể bay ra xa hơn 10 thước. Người bay ở giữa không trung, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, bị nội thương rất nặng, hơn nữa còn có một loại khí thể kỳ quái xâm nhập vào thân thể của nàng. Ha ha, hắn duỗi ra bàn tay, trên bàn tay mọc đầy lân phiến, sắc bén giống như móng vuốt quái thú. Ba ba. Thủ trảo của Thanh U cứng trắng như sắt, va chạm với trường kiếm của Tần Vũ Khanh, kích ra một mảng hỏa tinh, làm không gian xung quanh hơi dập dần, sau đó ánh mắt của Thanh U trở nên dữ tợn, thét dài một tiếng. Dục sắc chưởng. Thanh U hóa thành tàn ảnh xông về phía Tần Vũ Khanh, thân thể của hắn uốn éo giống như một con rắn độc đang lao ra táp con mồi, tốc độ nhanh không tả nổi, nhưng tốc độ của Thanh U nhanh hơn, bàn tay thò ra, đã nắm về phía cổ của nàng, trên bàn tay tỏa ra khí độc, hơn nữa trong khí độc còn ẩn chứa chân khí và quy tắc độc đạo, có tính ăn mòn rất mạnh. Khí độc từ trong tay Thanh U truyền ra, tản mát mùi máu tươi nhàn nhạt. Tần Vũ Khanh xoay người, tránh thoát tay của Thanh U, đôi chân đá ra ngoài, một cước đá vào lồng ngực của hắn, bành. Năm ngón tay của Thanh U hợp lại, trên bàn tay có ánh sáng chân khí lấp lóe, vậy mà tay không nắm kiếm của Tần Vũ Khanh. Tần Vũ Khanh thấy vậy biến sắc, lập tức quăng kiếm, bước ra lui về phía sau, bành. Thanh U ăn một cước của Tần Vũ Khanh, thân thể lui về phía sau ba bước, nhưng không có bị thương, lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi nói. Có chút ý tứ. Lòng hòa kiếm pháp thức thứ nhất. Thanh U phát giác được nguy hiểm, tập tức buông mắt cá chân của Tần Vũ Khanh ra, thò tay ngăn cản kiếm của Hồ Nguyên Vũ. Bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ biến chiêu, sửa đâm thành trảm, hét tớn một tiếng, lòng hòa kiếm pháp thức thứ hai, một đạo kiếm khí dài 10 mét bay ra, lại được quy tắc thời gian gia trì, lập tức trảm đến trước mặt Thanh U. Con mắt của Thanh U co rụt, vội vàng vận chuyển toàn bộ chân khí tới lòng bàn tay, âm. Hồ Nguyên Vũ cảm giác được kình khí cường đại đập vào mặt, thân thể tui ra sau mấy bước. Thanh U bị kiếm khí đánh trúng, trên bàn tay tư tại một vết máu nhàn nhạt. Đạo kiếm khí kia phá vỡ vảy rắn màu xanh trên tay, huyết dịch chảy ra cũng màu xanh, mang theo kịch độc, ha ha. Cửu Điện Hạ thật thâm tàn bất lộ, chỉ là khai minh trung kỳ, lại có thể làm bị thương khai đạo trung kỳ. Ánh mắt của Hắc Viên nheo lại, trong mắt tràn đầy sát khí nói, kẻ này nếu trưởng thành, tất thành tai họa của tộc ta. Hôm nay bất kể như thế nào cũng phải giết hắn. Đám cường giả yêu tộc đều trở nên nghiêm túc, vận chuyển chân khí toàn thân. Hồ Nguyên Vũ vừa cảnh giác Thanh U và Hắc Viên, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Vũ Khanh nói, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của Tần Vũ Khanh tái nhợt, khóe môi chảy ra vết máu, khuôn mặt có chút đỏ hồng dị dạng, ta không sao. Tần Vũ Khanh cắn chặt răng, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc nói. Chúng ta tiên thủ giết ra ngoài. Ta ngăn cản Thanh U, ngươi đi chém 7 tu sĩ khác. Ta tối đa chỉ có thể ngăn cản được Thanh U 10 phút, cho nên ngươi phải ở trước đó giết chết 7 người kia, sau đó chúng ta tiên thủ đối phó Thanh U, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Hồ Nguyên Vũ nhìn sắc mặt của Tần Vũ Khanh càng ngày càng đỏ, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng nói, để ta đi kiềm chế Thanh U, ngươi đi giết 7 người này, không được. Thanh U sẽ không giết ta, cho nên ta có thể kéo được 10 phút. Nhưng Thanh U sẽ giết ngươi, đừng nói 10 phút, chỉ trong 5 chiêu ngươi sẽ chết, Tần Vũ Khanh nói, không sao, ta có thể trụ được. Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói, đáng tiếc chúng sinh bình đăng phải một tháng mới có thể dùng một tầng, nếu không tình cảnh của hắn sẽ không bết bát như vậy. Làm hắn có chút khó chịu tà vị mẫu thân kia hình như có ý rèn tuyện hắn, vậy mà không chuẩn bị cho hắn chút tiên phù công kích gì đó, bằng không hắn có thể đi ngang ở Lạc Hồng tỉnh này rồi. Hồn Nguyên Vũ chân đạp bộ pháp, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thanh U, hắn cũng muốn thử xem hiện tại thực lực của mình đã tới trình độ nào rồi. Cùng lúc đó, Tần Vũ Khanh cũng lập tức ra tay, bước ra một bước, một chỉ điểm lên yết hầu của một tu sĩ khai minh kỳ đỉnh phong. Yết hầu của tu sĩ kia nghiền nát, trong miệng trào ra máu tươi, thi thể ngã vào trong suối. Tần Vũ Khanh tại công về phía một tu sĩ khác. Thanh U đứng ở trên tảng đá, nhìn Hồn Nguyên Vũ xông tại, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn nói: tới tốt. Trước giết ngươi, tại chậm rãi thu thập mỹ nhân kia. Ta có chút thắc mắc muốn hỏi, Thanh U cười lạnh cứ hỏi đi, xem như ân huệ của ngươi trước khi chết. Hồn Nguyên Vũ cười hắc hắc. Ta nghe nói thứ kia của xà tộc rất ngắn, hơn nữa thời gian duy thì cũng chỉ vài phút, vì vậy mà đa số nữ xà yêu đều thích đi tìm con đực của toài khác thỏa mãn mình, nên không hiểu ngươi ta tạm sao hút được âm khí của nữ tử mà thôi. Thanh U tái mặt, ánh mắt tràn đầy sát khí nói: ngươi muốn chết. Thang U nhảy xuống tảng đá, một chưởng chụp về phía đỉnh đầu của Hồn Nguyên Vũ, bành. Chương 152, Vũ Khanh bị thương. Hồn Nguyên Vũ vung kiếm ngăn cản, thân thể bị chấn tui về phía sau mấy bước. Thanh U tập tức tao tới, hai ngón tay khép thành chỉ đánh thăng yết hầu. Nhưng lúc này Hồn Nguyên Vũ đâm ra một kiếm, từ dưới hướng lên, đâm vào yết hầu của Thanh U. Nếu Thanh U muốn đánh nát yết hầu của Hồn Nguyên Vũ, cổ họng của hắn cũng sẽ bị kiếm đâm nát. Kết quả cuối cùng là đồng quy vu tận. Thanh U khẽ nhíu mày, bị Hồn Nguyên Vũ bức lui ra ngoài lần nữa. Sau đó hai người tiên tiếp giao thủ hơn 20 chiêu, nhưng Thanh U tại không cách nào đánh bại Hồn Nguyên Vũ. Hắc Viên đứng ở trên Tưng Thanh Lân Ưng, nhìn chiến trường phía dưới, có chút kinh hãi nói: gia hỏa này thật yêu nghiệt, xem ra ta phải ra tay mới được. Hắc Viên cầm cung, lấy ra một mũi kinh lôi tiễn, chân khí toàn thân khởi động, sau đó kéo cung. Hắc Viên nhìn Hồn Nguyên Vũ đang giao thủ với Thanh U, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, mũi tên nhắm ngay sau lưng Hồn Nguyên Vũ nói. Hồn Nguyên Vũ nhìn thoáng qua Tần Vũ Khanh, đã có 5 tu sĩ của yêu tộc chết ở trong tay nàng, chỉ cần kéo Thanh U một lát, nàng có thể giết hết 7 người. Bổn hoàng đi trước một bước, không cần tiễn. Hồn Nguyên Vũ quay người, thi triển Tiêu Dao thập nhị bộ bỏ chạy, giống như tàn ảnh lập tức vọt vào trong rừng. Muốn chạy trốn? Nằm mơ, thời điểm kinh lôi tiễn sắp đụng vào lưng Hồn Nguyên Vũ, thân hình của hắn lại như chớp lướt ra ngoài, giống như sau lưng có mắt vậy. Tốc độ của Thanh U cực nhanh, nhanh chóng đuổi theo Hồn Nguyên Vũ. Ngay khi Thanh U đuổi tới cách hắn chỉ còn 2 mét, đột nhiên Hồn Nguyên Vũ vận chuyển lực lượng toàn thân, vung kiếm mạnh về phía sau, thi triển ra Long Hoa kiếm pháp thức thứ tư, đâm thủng cánh tay trái của Thanh U. Cửu hoàng tử, tạm biệt. Ngón tay buông lỏng, kinh lôi tiễn bay ra ngoài, hưu. Mũi tên bốc cháy lên, phía trên lấp lóe lôi điện, kinh lôi tiễn bắn xuống mặt đất, làm mặt đất nổ tung, khói bụi mù mịt. Hắc Viên đứng ở trên lưng Thanh Lân Ưng kinh ngạc đến há to miệng, không hiểu vì sao đối phương có thể tránh được một tiễn tất sát này. Phốc phốc. Trong miệng Thanh U phát ra thanh âm buồn bực, vội vàng tui về phía sau, cánh tay trái đau đớn, máu tươi không ngừng tràn ra, trong lòng vừa giận vừa sợ. Không hiểu vì sao Hồn Nguyên Vũ phải có thể chém ra sau chính xác như vậy, hơn nữa tốc độ kia nhanh đến hắn không kịp tránh thoát, chỉ có thể tách mình tránh đi nơi yếu hại. Đáng giận. Đúng lúc này, Tần Vũ Khanh từ trong rừng lao ra, cầm theo trường kiếm máu chảy đầm đìa, đứng ở sau lưng Thanh U. Nàng đã giết toàn bộ 7 tu sĩ kia, máu tươi ướt đẫm áo tím. Quần áo dán chặt thân thể, buộc vòng quanh thân thể mê hồn, bộ ngực sung mãn, làn váy dán sát vào hạ thân, làm cái âm hộ kia lộ ra đường nét rất rõ ràng, làm cho người suy nghĩ mông lung. Chỉ là lúc này hô hấp của nàng dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly. Thanh U cười tạnh nói: ha ha, cảm giác xuân độc của ta như thế nào? Chỉ tát nữa thôi, ngươi sẽ quỳ xuống đất cầu ta sung hạnh, ha ha ha. Hồn Nguyên Vũ thấy Tần Vũ Khanh ngã xuống, trong lòng thầm nói: không xong rồi. Hồn Nguyên Vũ vội vàng lao ra, bể lấy thân thể mềm mại của Tần Vũ Khanh bỏ chạy. Chạy thoát sao? Thanh U đuổi theo Hồn Nguyên Vũ. Hồn Nguyên Vũ nhìn Thanh U đuổi theo, tại nhìn Hắc Viên đứng ở trên Tưng Thanh Lân Ưng, trong lòng thầm nghĩ: lần này tình huống không ổn tắm, nếu bỏ Tần Hương tại, nàng nhất định sẽ bị đối phương tàm nhục và giết chết, nhưng mang theo nàng, tốc độ của ta bị ảnh hưởng, cũng rất khó thoát thân. Ngay lúc này, Một thanh âm lười biếng vang lên, tiểu tử, nếu ngươi gọi ta một tiếng đại ca, bản thánh sẽ giúp ngươi một tay. Là thanh âm của Tiểu Long. Tiểu Long đang ở trong âm dương tạo hóa tháp, mà âm dương tạo hóa tháp thì tơ tửng ở trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi tại cắn tổn thuốc gì sao? Hừ, tiểu tử, ta sinh ra trước ngươi, gọi ta một tiếng đại ca có gì không được? Tiểu Long nói. Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi đánh tại ta sao? Được rồi, được rồi. Lần này ta giúp không ngươi, xem như la ra mắt. Không hiểu sao Âu Cơ Thánh Tôn đoan trang cao quý, tại sinh ra ngươi không hiểu ép pha nghĩa như vậy. Tiểu Long còn không quên đả kích. Mi tâm của Hồ Nguyên Vũ sáng lên, một cánh cửa không gian xuất hiện, Tiểu Long từ bên trong bay ra, hưng phấn nói, tiểu tử, xem bản thánh giải quyết bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi đánh tại không đấy? Tiểu Long đỏ mặt nói, tuy đánh không lại, nhưng uy áp của ta lại có thể áp chế bọn hắn, sáng tạo cho ngươi cơ hội xuất thủ, nhớ nắm bắt thật chuẩn, chỉ cần giết được một tên, thì không còn đáng lo nữa. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đổi bế qua cổng Tần Vũ Khanh lên lưng, bộ ngực căng tròn của nàng ép lên lưng hắn, cảm giác cực kỳ co giãn, tay trái thì nâng bờ mông săn chắc, đầu ngón tay vô tình chỉ vào khu âm hộ, làm cho Tần Vũ Khanh xấu hổ đến lên một tiếng, chút lý trí cuối cùng làm nàng muốn tránh né, đáng tiếc lại không có sức lực. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ lo tập trung giải quyết tình huống nguy cấp trước mắt, nên cũng không có thời gian thưởng thức cảm xúc mê người kia. Trên người Tiểu Long tản mát ra vầng sáng màu tử kim, thân hình tớn tên đại tâm 3 mét, uy áp mạnh mẽ cũng tùy theo tản ra. Thanh U đuổi ở phía sau cả kinh, bởi vì cách quá gần, thân thể không tự chủ được run rẩy, như muốn quỳ xuống đất tể bái, tực tượng trong người tán toạn. Chăng ta tại, ta. Tiên Long. Tiểu Long lao tới, vuốt trồng sắc bén đập xuống đầu Thanh U, tạp chủng, hãy run rẩy trước dâm uy của bản thánh đi. Trong lúc nguy cấp, Thanh U lấy lại chút bình tĩnh, lách mình tránh né, nhưng đuôi rồng của Tiểu Long cực nhanh, giống như roi mây quất lên lưng của hắn. Tầm thân hình của Thanh U chúi về phía trước, miệng phun máu tươi, Hồ Nguyên Vũ nắm lấy cơ hội, toàn lực thi triển tiêu giao thập nhị bộ, đâm ra một chiêu Long Hoa kiếm pháp thức thứ tư, mũi kiếm xuyên thấu yết hầu của Thanh U. Chương 153, Hắc Viên bỏ chạy. Thanh U mở to hai mắt nhìn, rất không cam tòng, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Bành một tiếng, té ở trên mặt đất. Thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua của Thanh xà tộc, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu không gặp phải Hồ Nguyên Vũ, dùng thiên phú của Thanh U, tiếp qua 15 năm, nhất định có thể đạt tới thai tức kỳ. May mắn có Tiểu Long, dùng uy thế của thánh thú trấn áp, bằng không ai sống ai chết còn chưa biết được. Giết chết Thanh U, Hồ Nguyên Vũ rốt cục thở dài một hơi, vội vàng lấy ra một viên đan dược khôi phục chân khí ném vào miệng, kiếu kiêu. Trên bầu trời, thú sung của Hắc Viên kêu tên sợ hãi, mang theo hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ nói, lại để hắn đào tẩu, trạng thái của nàng rất không đúng, ánh mắt mê ly, lông mi nhẹ nhàng rung rung, cặp môi đỏ mọng mở ra, da thịt tuyết trắng bịt kín một tầng phấn hồng, tràn ra từng hột mồ hôi. Hồ Nguyên Vũ giật mình, mới nhớ lại lời của Thanh U nói lúc trước. Độc của dục sắc chưởng. Đôi chân dài của nàng nhẹ nhàng run rẩy, lẫn nhau quấy chặt, dùng sức cọ sát, ngay cả váy lụa tựa hồ cũng muốn nghiền nát, không biết là bởi vì đau đớn, hay vì nguyên nhân gì khác, bởi vì bị thương và xuân độc tàn phá, bí thuật của Tần Vũ Khanh cũng giải trừ, khuôn mặt từ từ thay đổi, biến thành một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên, khí chất bất phàm, nhan sắc không hề thua kém Đường Hân Nhi chút nào. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, này không phải là Tần Vũ Khanh trên mỹ nhân bản giới này sao? Tại sao lại là nàng? Bất quá nơi này không phải nơi ở lâu, vội vàng bảo Tiểu Long về âm dương tạo hóa tháp, sau đó bế Tần Vũ Khanh rời khỏi chiến trường. Trong một sơn động kín đáo, phía ngoài có ẩn nặc trận che giấu, Vũ Khanh, ta biết hiện tại nàng còn chút thanh tĩnh, Hồ Nguyên Vũ ta cũng không phải kẻ vô tình không chịu trách nhiệm, từ nay về sau nàng là nữ nhân của ta, để ta chăm sóc nàng đời này kiếp này, được không? Hắn ôn nhu nói. Trong mắt Tần Vũ Khanh có chút dãy dụa, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài nhắm mắt lại, trong mắt chảy ra hai giọt nước mắt trong suốt. Hồ Nguyên Vũ vội vàng để nàng xuống kiểm tra, chỉ nghe nàng thở dốc dồn dập, còn phát ra từng tiếng rên rỉ dụ người. Tần Vũ Khanh nằm trên đất, đôi ngọc thủ ông lấy ngực, toàn thân run rẩy nói. Ta trúng xuân độc. Cứu. Ta. Không giống như đang cầu cứu, thanh âm dụ người kia giống như, Hồ Nguyên Vũ cũng không phải chính nhân quân tử gì, hơn nữa mỹ nhân như Tần Vũ Khanh, thật không có mấy người có thể kiềm chế được, huống hồ lúc này nàng trúng xuân độc, cực kỳ chủ động, nếu không giúp, nàng rất có thể sẽ dục hỏa công tâm mà chết. Cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến thịt non mềm mại, hắn hạ quyết tâm, bàn tay mở bung cổ áo của Tần Vũ Khanh ra, nhẹ nhàng duỗi bàn tay vào trên cái yếm chà sát, tuy cách một làn lụa mỏng, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng đầu núng nhũ hoa đã cứng rắn. Tần Vũ Khanh giống như con chim nhỏ ngồi ở trong lòng hắn, hai bầu nhũ hoa ép sát vào ngực Hồ Nguyên Vũ, hô hấp của hắn cũng dồn dập lên, côn thịt không nhịn được chọc chọc vào giữa hai chân của nàng. Tần Vũ Khanh nhiệt tình mở ra hai chân, dùng âm hộ của mình điên cuồng cọ sát lên côn thịt của Hồ Nguyên Vũ, thở hổn hển nói: "Ta nóng quá, lấy tình huống của ngươi hiện tại, muốn đuổi theo giết hắn là rất khó, trước dưỡng thương cái đã." Tiểu Long nói. Hồ Nguyên Vũ định nói gì, trên lưng lại vang lên tiếng rên rỉ của Tần Vũ Khanh. "Ân." "A." "Ân." Hai người hôn kịch liệt, đầu lưỡi cuốn lấy nhau như không muốn rời, đến khi thở không nổi mới rời môi ra. Trong mắt của Hồ Nguyên Vũ có chút tà mị, hiện tại nàng trúng xuân độc, dục hỏa thiêu đốt, hơn nữa hắn đã đoán được thân phận chân thật của nàng, vì vậy phải nhân cơ hội này để nàng đi vào khuôn khổ, tạm mấy tư thế khó xử, về sau có tiền, tệ rồi, nàng sẽ không còn quá cự tuyệt nữa, hắc hắc. Một tay của hắn nhẹ nhàng đè đầu của Tần Vũ Khanh xuống dưới hạ thể của mình. Lúc này Tần Vũ Khanh đã hoàn toàn bị dục hỏa xâm chiếm, điên cuồng cởi tấy đai tưng của Hồ Nguyên Vũ ra, côn thịt to tớn đựng bật dậy, chia thẳng vào mặt của nàng. Tần Vũ Khanh là hoàng hoa khuê nữ, từ trước đến giờ chưa trải qua chuyện nam nữ bao giờ, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào, thần sắc có chút vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi thở dồn dập, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ giống như lỗ đen, nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ Khanh, ánh mắt của Tần Vũ Khanh trở nên mông lung, không chút thân thái, ngậm lấy nó, nàng vốn rất ưa thích ngậm nó mà, đúng không? Đây ta tầng thứ hai Hồ Nguyên Vũ sử dụng di hồn bách biến đại ma kinh, nhưng ta tầng thứ nhất sử dụng ở trên người nữ nhân, bởi vì thân phận của Tần Vũ Khanh hơi đặc thù, hắn không thể không thi triển chút thủ đoạn. Tần Vũ Khanh hé môi ngậm lấy đầu khất vào trong miệng, hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt lại nằm xuống, tận tâm hưởng thụ cái miệng nhỏ của Tần Vũ Khanh phục thị. Lúc này đôi môi anh đào của Tần Vũ Khanh đang hầu hạ lấy nhục côn của Hồ Nguyên Vũ. Nàng nhô ra cái lưỡi thơm tho liếm khắp nơi trên cây côn thịt, còn sử dụng bàn tay nắm chặt cao thấp khuấy động, sau đó lại ngậm vào trong miệng mút lấy, phun ra nuốt vào. Hồ Nguyên Vũ bị khoái cảm vây quanh, nhìn không được trên rỉ. Tần Vũ Khanh nhìn thấy biểu lộ thoải mái của Hồ Nguyên Vũ, cái đầu đông đưa càng kịch liệt, mái tóc tản ra, tóc dài nhộn nhạo tạo ra từng làn sóng, mùi thơm sữa nữ lan tỏa bốn phía. Một lát sau, Tần Vũ Khanh chậm rãi nuốt nhục côn sâu vào trong cổ, biểu lộ cực kỳ vũ mị, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ cũng đã nhanh hơn vài phần. Hắn đè đầu Tần Vũ Khanh xuống, hãy cây côn thịt vào trong miệng nàng, quy đầu to lớn đụng vào trong cổ của Tần Vũ Khanh, làm nàng thở hổn hển. Chương 154, chữa trị. Hồ Nguyên Vũ thấy đã đủ, nắm tay bờ eo thon của nàng, xoay người ép nàng ở dưới thân thể, đưa tay tìm tòi ở giữa hai chân, bàn tay tham tam tiến vào trong váy, vuốt ve quần tót đang bao tấy gò mu đầy đặn. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng mở cặp đùi ngọc đang ép chặt, hai chân của Tần Vũ Khanh tách ra, hưởng thụ bàn tay của Hồ Nguyên Vũ xâm nhập chơi đùa. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tần Vũ Khanh thở hon hến, không ra tời, giống như tửa gặp củi khô muốn ngừng mà không được. Hắn quỳ gối xuống ở giữa hai chân của nàng, nhẹ nhàng kéo quần tóc màu trắng xuống, rốt cục thấy được một cái âm hộ bóng toán đầy đặn, âm mau thưa thớt, có thể thấy rõ ràng cái khe thịt hồng hào đã ướt đẫm âm dịch. Tần Vũ Khanh nhắm mắt tại, khuôn mặt vũ mị ửng đỏ, hắn đẩy hai chân nàng ra, đối mặt cái âm hộ xinh xắn trinh nguyên như vậy, hắn si mê ngắm nhìn đến không nháy mắt. Có lẽ bởi vì âm mau quá thưa thớt, nên âm động nhìn hơi giống một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, bề ngoài bóng loáng trắng hồng, gò mu no đủ, trong mép lớn là hai mép nhỏ đỏ hồng kiều diễm ướt át, mơ hồ có âm dịch chảy ra, trông rất đẹp mắt. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn dùng tay đè chặt cái mông, cúi đầu xuống liếm lấy khe thịt, Tần Vũ Khanh kêu, tên. Thân thể mềm mại của nàng trở nên cứng ngắc, cái mông không ngừng đông đưa, thừa dịp cả người nàng run run, Hồ Nguyên Vũ đẩy đầu tử xâm nhập vào trong khe thịt, dùng sức mút vài cái, một cổ âm dịch trong suốt chảy ra, mùi hương ngào ngạt, Hồ Nguyên Vũ tỉnh tế cảm nhận, giống như mùi hoa oải hương. Nằm trên thảm, Tần Vũ Khanh phát ra tiếng nức nở câu hồn đoạt phách, không giống rên rỉ, có chút giống như tiếng khóc, không biết nàng ta xấu hổ mà khóc, hay vì sướng quá mà khóc. Hồ Nguyên Vũ tham tam tím táp khe thịt, đồng thời túc này cây côn thịt cũng phổ ra diện tích tận, hắn đang chờ đợi thời cơ tốt, vì Tân Vũ Khanh vẫn còn tà sử nữ, nên càng không thể sốt ruột, ngay cả tím táp cũng trở nên ôn nhu. Dần dần, biên độ mông ngọc đông đưa của Tân Vũ Khanh cũng giảm bớt, nàng thở hổn hển, hai mép âm hộ trở nên sung huyết đầy đặn, tự hồ như đang mời gọi, bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của Tân Vũ Khanh. Ngón tay linh xảo vẫn tiếp tục trêu đùa hai mép âm hộ, sắc mặt của Tần Vũ Khanh ửng đỏ, hai chân như nhũn ra, sâu trong âm động run run, nàng hưởng thụ khoái cảm mạnh mẽ, thân thể hoàn toàn bị Hồ Nguyên Vũ chi phối mất rồi, biết Tần Vũ Khanh đã tiếc thân, âm tinh phun trào làm cho toàn thân Hồ Nguyên Vũ cũng tê dại, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian ngăn cảm xúc kịch liệt kia, bởi vì Tần Vũ Khanh còn chưa hoàn toàn bứt hết xung độc. Hồ Nguyên Vũ hôn lên môi son ướt át của Tần Vũ Khanh, nàng đáp lại, hai đầu lưỡi cuốn dao truy đuổi. Đột nhiên Tần Vũ Khanh cảm thấy âm đạo của mình có vật lạ xâm lấn, cây côn thịt to dài đang gãy nhẹ trêu chọc ở ngoài động khẩu, làm cho thân thể của nàng vốn đang sung sướng, lại càng tiếp cận bờ biên giới sụp đổ, nên theo bản năng nâng cao hạ thể, hy vọng được cây côn thịt kia thâm nhập an ủi. Hồ Nguyên Vũ một bên vuốt ve thân thể hoàn mỹ nóng bỏng của Tần Vũ Khanh, khiến nàng rên rỉ uyển chuyển đáng yêu, một bên xách súng lên ngựa, dùng cây côn thịt điểm nhẹ, quy đầu đã tiến vào trong hang động âm dịch tràn lan. Hồ Nguyên Vũ nhấn hạ thể của mình một cái, nhục côn đâm vào trong âm động, Tần Vũ Khanh kêu thảm một tiếng, thân thể giống như bị tê liệt, cảm giác đau nhức làm nước mắt của nàng chảy ra, theo cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ thẳng tiến, Tần Vũ Khanh cảm thấy trong âm động của mình bị nhồi vào từng tấc, tuy cái tư vị kia làm cho nàng thống khổ, nhưng lại để thần hồn điên đảo. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa lửa nóng tràn đầy âm động, chỉ lát sau nàng nhìn không được, cái eo nhỏ nhắn uốn éo nghênh hợp. Bực. À. Màn trinh bị xé tan, hạ thể đau xót làm cho Tần Vũ Khanh kêu lên thành tiếng, trong âm động của nàng có rất nhiều âm dịch, u cốc rất chặt, Hồ Nguyên Vũ hưng phấn đút vào, phát ra tiếng vang bành bạch trên cái mông đẹp săn chắc, cơ hồ mỗi lần đều cắm vào tận tử cung, làm toàn thân Tần Vũ Khanh rung lên, cặp môi đỏ mọng rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ một hơi đút vào mấy chục cái, lúc này mồ hôi của Tần Vũ Khanh chảy ròng, hai gò má ửng hồng, một chân đặt ở trên vai Hồ Nguyên Vũ, chân kia thì cao cao nhếch lên, nương theo nhục côn của hắn kéo ra đưa vào mà lắc lư qua lại. A, ung, ung, ung. Mỗi một tiếng rên rỉ đều kéo thật dài, Hồ Nguyên Vũ cảm giác sâu trong u cốc của Tần Vũ Khanh co rút lại, mỗi lần nhục côn cắm vào hoa tâm, sẽ cảm giác như có cái miệng nhỏ nhắn muốn ngậm lấy quy đầu. Từng làn âm tinh trào ra chảy xuôi mông, làm tấm nệm ướt nhẹp, thấy Tần Vũ Khanh đầu nhập như thế, trên khuôn mặt giống như thiên sứ hiện lên hồng vân mê người, hai đầu nhũ hoa cứng rắn nhô cao, khóe mắt đuôi mày tràn đầy xuân tình, Hồ Nguyên Vũ không khỏi đắc ý, loại cảm giác chinh phục này thật rất khó nói nên lời. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu rút ra đút vào, cái eo nhỏ nhắn của Tần Vũ Khanh hơi đông đưa, hoa tâm co rút, múc lấy quy đầu của Hồ Nguyên Vũ. Bắp đùi của hắn dính sát lấy háng của Tần Vũ Khanh, nhẹ nhàng lên xuống, nhục động trơn ướt bởi vì vừa phun ra một lần âm dịch, nên khi ma sát sẽ có khoái cảm mãnh liệt. Hồ Nguyên Vũ dùng sức ôm hông của Tần Vũ Khanh, ra sức dẫn dắt động tác của nàng, tuy Tần Vũ Khanh vừa mới bị phá thân, nhưng sau một lúc nàng đã cảm thấy thoải mái tê dại, sướng đến run rẩy, hắn đứng thẳng mông, nhục côn cắm xuống, lập tức ập một tiếng, âm dịch trào ra khắp nơi. Nhục côn tốc hành tiến sâu vào âm động màu mỡ non mềm. Đột nhiên quy đầu của Hồ Nguyên Vũ bị u cốc của Tần Vũ Khanh kẹp chặt, từ trong hoa tâm chảy ra một cổ nhiệt lưu, khiến cho chỗ giao hoan của hai người càng thêm trơn ướt. Tần Vũ Khanh kìm nén không được phát ra tiếng rên rỉ. Nguyên lai nhục côn của Hồ Nguyên Vũ nhấn mạnh tới cùng, thọc sâu vào trong âm động của Tần Vũ Khanh, nhưng khi đau đớn qua đi, là khoái cảm phun trào mãnh liệt, nhục động màu mỡ non mềm của nàng bị nhục côn mở ra, thành thịt non chăm chú vây quanh lấy thân nhục côn. Hồ Nguyên Vũ vốn nghĩ âm động của Tần Vũ Khanh chưa hẳn chịu nổi nhục côn của mình, nhưng nhìn phản ứng cuống quyết si mê của Tần Vũ Khanh sau khi bị phá thân, thì hắn lại nghĩ khác, động tác thay đổi, không phải kéo ra đâm vào, mà eo gấu nhẹ chuyển, mang theo quy đầu ma sát, xoay tròn ở trong nhục động non mềm của Tần Vũ Khanh. Vừa lúc huyệt mềm của Tần Vũ Khanh tràn ngập hấp lực mãnh liệt, hút chặt cây côn thịt của hắn vào, cảm nhận được tư vị ngọt ngào như thế, làm Hồ Nguyên Vũ tạm thời cố nén cơn xúc động kéo ra đưa vào, mà muốn trước hưởng thụ thân thể xử nữ tuyệt diệu kia của nàng. Nhưng Hồ Nguyên Vũ cứ ma sát một chút sau đó lại trì hoãn, lại hại Tần Vũ Khanh thảm rồi. Nhục động của nàng bị nhục côn của Hồ Nguyên Vũ cò cò, mặc dù động tác không mạnh, nhưng tư vị này thẳng đến trái tim, làm nàng vừa xót vừa ngọt, như bị một làn sóng mỹ diệu đánh úp, hơi thở hỗn hển, rên rỉ liên tục. Chương 155, sao ngươi không giết ta? Hồ Nguyên Vũ để Tần Vũ Khanh quỳ xuống, hai chân tách ra, tay vịn chặt eo của nàng, sau đó đâm vào. A một ui! Tần Vũ Khanh bị Hồ Nguyên Vũ từ phía sau đút vào, thiếu chút nữa gục xuống, bàn tay của hắn nâng bụng dưới của nàng lên, sau đó bắt đầu kéo ra đưa vào, bụng của hắn và cặp mông của nàng đụng vào nhau phát ra thanh âm bành bạch, a, lại chọc vào, quá, sâu, ui, Tần Vũ Khanh thở gấp, thần sắc vũ mị, trong âm động tỏa ra mùi hoa oải hương đậm đặc, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được càng điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, dục hỏa trong cơ thể Tần Vũ Khanh bị thiêu đốt, tiếng rên rỉ tràn ngập sướng khoái. Nói năng lộn xộn, Hồ Nguyên Vũ thấy cái mông khiêu gợi trắng noãn của Tần Vũ Khanh dung đưa, nên hợp với động tác của hắn, hắn biết Tần Vũ Khanh tại sắp cao triều rồi, vì vậy càng ra sức giúp nàng phát tiết dâm độc. Khuôn mặt của Tần Vũ Khanh kiều diễm như hà, đỏ rực như tửa, thân thể co rút kịch tiệt, trong nháy mắt cao triều đã đến, âm tinh phun trào, Hồ Nguyên Vũ ôm chặt thân thể yêu kiều của nàng đập mấy phát, đến khi cảm thấy bụng dưới tê rần, tinh dịch bắn thẳng vào trong tử cung của nàng. Tần Vũ Khanh nhìn trên cổ Hồ Nguyên Vũ tràn đầy dấu son, hạ thể còn có chút đau nhức, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, chăm chú cắn môi, không còn dám nhìn hắn nữa. Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói, đôi má của Tần Vũ Khanh đỏ bừng, cắn chặt môi, nhìn tiểu tử tuấn dật trước mắt, trong lòng có chút xấu hổ, lại có chút lo lắng bất an. Ngươi đã biết ta là sát thủ của Vô Ảnh Môn. Hồ Nguyên Vũ nhìn Vô Ảnh kiếm như sợi chỉ ở trong tay áo rách nát, nhẹ gật đầu cười nói. Thật ra ở trên đường đi tới, ta đã hoài nghi rồi, nhưng thời gian vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, sư phụ của nàng bị thành viên trong tổ chức bán đứng, bị địch nhân truy sát, phải mang theo nàng trốn chạy vạn dặm, cuối cùng trọng thương không qua khỏi, chết ở nơi hoang dã. Nàng khóc, khóc nhiều lắm, sau khi chôn cất sư phụ xong, cứ một mình lang thang ở trong sâm lâm nguy hiểm trùng trùng, may mắn ông trời chưa tuyệt đường người. Trong lúc vô tình nàng nhận được cường giả viễn cổ truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, có khí vận gia thân, được tiên khí bách hoa phổ cảm ứng, từ đấy bước vào hàng ngũ thập đại mỹ nhân. Về sau nàng lại gia nhập Vô Ảnh Môn, một là kiếm tài nguyên tu luyện, hai là điều tra xem là ai bán đứng hại chết sư phụ nàng, nhưng đáng tiếc tới nay vẫn chưa có đầu mối. Thân là mỹ nhân tuyệt thế, nên bảo vệ mình là sự tình rất trọng yếu, may mắn công pháp của nàng quỷ dị, có thể thay đổi dung mạo và khí tức. Tuy không bằng Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, nhưng cũng đã xem như tuyệt thế, Vũ Khanh. Tần Vũ Khanh đỏ mặt cúi đầu, thật ra hiện tại nàng cũng không biết phải nên đối mặt với nam nhân trước mắt như thế nào. Nàng xuất thân không tốt, từ nhỏ lưu lạc thiên nhai, không biết gia thế là gì, may mắn được sư phụ thu dưỡng, từ đó học được võ nghệ, nhưng sư phụ nàng là sát thủ, cuộc sống nay đây mai đó không chỗ cố định. Sư phụ dạy nàng giết người, dạy nàng chạy trốn, dạy nàng học cách tự bảo vệ mình, sống cũng không mấy sung sướng gì, nhưng đối với một cô nhi như nàng mà nói, cuộc sống như vậy đã là thiên đường, nàng tỉnh rồi sao? Tần Vũ Khanh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mới, khó nhọc mặc lên người. Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, giúp nàng mặc lại y phục, che khuất thân thể mềm mại mê người kia. Tần Vũ Khanh nao nao, nhẹ nhàng cúi đầu, trong mắt lộ ra chút cảm xúc khác lạ, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi. Sao ngươi không giết ta? Hồ Nguyên Vũ cười nói. Nàng là nữ nhân của ta, không yêu thương chăm sóc thì thôi, vì sao phải giết? Tần Vũ Khanh nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi đã biết ta là sát thủ của Vô Ảnh Môn, thì nên biết ta là tới giết ngươi. Vì sao ngươi còn cứu ta? Cái này chỉ có thể nói ta quá thương hương tiếc ngọc, cũng có thể nói là do duyên nợ đi. Hồ Nguyên Vũ lại nói sau, nếu nàng thật ra tay giết ta, thì nàng sớm đã chết rồi. Sao có thể còn sống nằm ở chỗ này? Còn hầu hạ ta thư thái như vậy? Từ đầu đến cuối nàng không ra tay, cũng không có cơ hội ra tay, không phải nói ông trời cũng không muốn tách duyên phận của chúng ta ra sao? Tần Vũ Khanh xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng nói. Cửu Điện Hạ, trước kia có người nói cho ngươi biết, ngươi là một tên hỗn đản hay không? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói, cuộc sống của một sát thủ tràn đầy nguy hiểm và cô độc. Không có bằng hữu, không có thân nhân, càng không dám có người yêu, nàng làm sao không muốn có một bờ vai để dựa vào, để yêu thương che chở mình, nhưng nhiều khi chỉ dám nghĩ, chứ nào dám mơ mộng gì, bởi vì nó quá xa vời. Hôm nay duyên trời đưa đẩy, để nàng phát sinh quan hệ với một hoàng tử của thần triều, hơn nữa người kia còn có khả năng rất lớn trở thành đại đế, địa vị thân phận tôn sùng cỡ nào. Thế nhưng nàng sợ hắn chỉ vui chơi qua đường, chỉ xem nàng như một công cụ phát tiết, thân phận nàng ti tiện như thế, tạm sao xứng với một hoàng tử, nàng vẫn có tự mình hiểu, ấy, nghĩ tới đây, trong tòng tại càng sầu khổ. Thấy nàng im tặng không nói, thần sắc thì to tắn, ánh mắt trưng trưng, Hồ Nguyên Vũ tạm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, trong tòng thở dài, thân phận, địa vị, xuất thân, ở thời đại nào cũng vậy, tuôn la rào cản tớn nhất trước tình yêu chân chính. Hắn là đại đế tương lai, còn nàng chỉ là một sát thủ, thân phận, địa vị cách biệt đâu phải trên trời dưới đất có thể hình dung, chỉ vừa nghe thôi đã khiến người thở dài chùng bước, may mắn hắn là người hiện đại, không quá xem trọng quan niệm tôn ti, huống hồ kiếp trước hắn cũng là cô nhi, nên càng hiểu cảm giác của nàng lúc này, trong giao vang ten thanh âm của Tử Trúc. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục trái tim của Tần Vũ Khanh, thành công, ban thưởng 5.000 điểm tạo hóa. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, trợ giúp nàng có được thân phận sánh vai với thánh tử, để nàng không còn tự ti mặc cảm, thời gian 50 năm, thành công, ban thưởng 1.000.000 điểm tạo hóa, 5 viên phá thần đan, thất bại, Tần Vũ Khanh vĩnh viên không xuất hiện ở trước mặt thánh tử nữa. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, lại phát động hai nhiệm vụ cùng lúc,